Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 195, khuất phục Sasuke. Ngươi, Uchiha Sasuke trừng lớn con mắt, nhìn chằm chằm Colossus, khuôn mặt hoảng sợ cùng bất khả tư nghị. Hắn mới vừa rồi bị Colossus vỗ trúng đầu vai, sau đó lập tức cũng cảm giác được một cổ cường đại mà cổ quái lực lượng xuyên vào trong cơ thể hắn, phong bế hắn mấy chỗ chakra huyệt vị, mà càng làm cho hắn không dám tin tưởng là thân thể hắn lại lập tức trở nên như duyên khối giống nhau, kỳ trọng không gì sánh được, ngay cả động cũng không cách nào nhúc nhích một cái. Đây là cái gì năng lực? Sợ rằng ngay cả Hyuga nhất tộc nổi danh khắp thiên hạ điểm huyệt thủ cũng không làm được đến mức này a. Colossus, hắn đến tột cùng là ai? Đi theo ta đi, Colossus thản nhiên nói, 3 năm, tối đa 3 năm, ta sẽ nhường thực lực của ngươi từ hạ nhẫn nhảy lên tới thượng nhẫn đỉnh phong. Không kém gì Kakashi, 5 năm, ta để cho ngươi bước vào ảnh cấp nhóm, sở hữu giết chết người đàn ông kia lực lượng. Ngươi đến tột cùng là ai? Uchiha Sasuke lẩm bẩm nói, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là ta ủng có thể thay đổi ngươi vận mệnh lực lượng. Colossus nói rằng, không phải ta nói chuyện giật gân, nếu như ngươi tiếp tục lưu lại Konoha thôn, trong vòng 10 năm cũng không thể sở hữu báo thù lực lượng. Ta tin tưởng tiềm lực của ta. Uchiha Sasuke lúc này đã khôi phục trấn định, trầm giọng nói rằng, vô luận ở cái gì địa phương, trong vòng 5 năm ta đều có thể bước vào thượng nhẫn cảnh. Trong vòng 10 năm nhất định đặt chân ảnh cấp. Không sai, người thật sự sở hữu như vậy tiềm lực. Colossus cười cười, nói rằng, thế nhưng, ngươi có nghĩ tới không? Ở ngươi không ngừng tiến bộ đồng thời, thực lực của người kia cũng ở không ngừng tăng cường. Thậm chí tiến bộ của hắn tốc độ nhanh hơn ngươi. Có thể, 10 năm, 20 năm, ngươi cũng không thể báo thù thành công. Lẽ nào theo ngươi ta có thể thành công không? Uchiha Sasuke lạnh lùng nhìn chằm chằm Colossus, hỏi, ha ha, Colossus nhếch miệng cười, lộ ra bên trong hai hàng hàm răng trắng noãn. Uchiha Sasuke, ngươi không ngại đoán thử xem. Ta từ một cái xa hoàn toàn không phải Hyuga Neji đối thủ quỷ mục trưởng thành đến hiện ở loại trình độ này, tổng cộng dùng bao lâu thời gian? Uchiha Sasuke không nói gì, bởi vì hắn biết Colossus nhất định sẽ nói đi xuống. 4 tháng, Colossus nói rằng, ta vẻn vẹn chỉ dùng thời gian 4 tháng, liền hoàn thành từ quỷ mục đến thượng nhẫn thuế biến. Hiện tại, ngươi tin tưởng lời nói của ta rồi sao? 4 tháng, Uchiha Sasuke hít vào một hơi, khuôn mặt bất khả tư nghị, ngươi rốt cuộc là phương nào thần thánh? Ta danh Colossus. Colossus thản nhiên nói, Uchiha Sasuke, ngươi nên cảm giác được rất vinh hạnh, bởi vì ở cái này cái trên thế giới, ngươi là người thứ nhất biết ta tên thật nhân. Colossus, ngươi quả nhiên không phải Rock Lee. Uchiha Sasuke lặp lại 2 lần, nhẹ giọng nói, ngươi đem chuyện này nói cho ta biết, lẽ nào sẽ không sợ ta hô to một tiếng nói cho người khác biết sao? Ta tin tưởng mặc dù là sư phụ của ngươi Maito Gai đã biết ngươi thân phận chân thật đều sẽ không chút lưu tình giết chết ngươi. Ta đương nhiên không sợ. Colossus cười cười, nói rằng, đầu tiên, ta biết ngươi nhất định sẽ không như vậy làm. Ngươi là một cái người báo thù, cả đời theo đuổi mục tiêu chỉ có lực lượng cường đại. Mà ta, vừa vặn ủng có loại này đồ đạc. Thứ nhì, ngươi căn bản cũng không có cơ hội như vậy. Bởi vì, miễn là ta nguyện ý, tùy thời đều có thể giết chết ngươi. Oanh, trong lúc bất chợt, một cổ cường đại đến không thể chống đỡ khí thế từ Colossus trên người tán phát ra, hướng về Uchiha Sasuke bài sơn đảo hải vọt tới. Mà ở cái kia khí thế cường đại trong, càng xen lẫn một đạo khủng bố đến rồi cực hạn sát khí. Đây là Colossus kiếp trước đồ lục vô số cường giả phía sau hình thành sát khí. Trong nháy mắt, Uchiha Sasuke giống như là đi tới địa ngục giống nhau. Toàn thân thấu xương băng hàn, lông mao dựng đứng, giờ này khắc này, trong mắt hắn Colossus không còn là cái kia thật thà hạ nhẫn ly, mà là một cái sừng sững ở cả cái thế giới trên đỉnh cao nhất. Chỉ điểm giang sơn cái thế đế hoàng. Uchiha Sasuke, ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng. Colossus đem khí thế của mình thu hồi lại, sau đó nói, toàn bộ Konoha thôn hạ nhẫn trong, duy độc ngươi và Hyuga Neji là để cho ta vừa ý nhất. Ta nguyện ý gia nhập vào đội ngũ của ngươi. Uchiha Sasuke tự định giá thật lâu, rốt cuộc hung hăng một cắn răng, làm ra quyết định, tốt. Colossus cười cười, nói rằng, được rồi, hiện tại có một sự tình có thể nói cho ngươi biết. Hắn võ đạo thiên nhãn mộ tính ra hiện, đem một cổ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đánh vào Uchiha Sasuke não hài. Cái này, làm Uchiha Sasuke chọn đọc hết tất cả tin tức, biết Orochimaru gần xuất lĩnh Otogakurei Sa nhẫn thôn đối với Konoha triển khai đại quy mô công kích thời điểm. Cả người đều sợ ngây người. Bây giờ là chúng ta thoát ly Konoha thời cơ tốt nhất. Colossus trầm giọng nói rằng, một ngày chiến tranh bạo phát, mặc dù là mạnh như Konoha thôn, cũng tất phải đem hết toàn lực tiến hành ngăn cản. Đến rồi khi đó, giám thị chúng ta, Anbu, lực lượng sẽ tiêu giảm đến thấp nhất. Lấy hai người chúng ta thực lực, ly khai Konoha thôn dễ dàng. Ngươi là chân chánh muốn rời đi Konoha, vẫn bị Shimura Danzo tên kia bức cho được. Uchiha Sasuke thật sâu nhìn Colossus, hỏi, ha ha, ngươi quả nhiên thông minh. Colossus cười ha ha một tiếng, nói rằng, hai nguyên nhân đều chiếm phân nửa, mặc dù là không có Shimura Danzo nhằm vào, ta cũng nhất định sẽ ly khai Konoha, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, huy, hai người bọn họ đang làm cái gì? Lúc này, trên khán đài khán giả bất mãn, lớn tiếng thì thầm nói, bọn họ không phải đang tiến hành quyết tái chiến đấu sao? Vì sao hai người thoạt nhìn quan hệ tốt như vậy, dĩ nhiên đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm a? Bọn họ là đang đùa chúng ta sao? Ngoặc kép chấm chấm, khái khái, Sasashiranui Genma cũng xem không nổi nữa, cấp tốc chạy tiến lên đây, hỏi, hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Xử thế Giang đại nhân, hắn đã thua. Colossus một trường vỗ ở Uchiha Sasuke đầu vai, đem đánh bay ra ngoài, thuận tiện vì đó giải khai bị phong bế chakra huyệt vị. Phanh, Uchiha Sasuke ngã ầm ầm ở trên mặt đất, một lát không bò dậy nổi. Ta chịu thua, Uchiha Sasuke chật vật nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.